Vũ Thần Chúa Tể, chương 1466, Cổ Ưng Trưởng Lão. Khóc chuyện audio.com, không được đại tàu xa vào nguy hiểm, được lập tức thông chi lão đại thấy như vậy một màn, tiểu mỹ tức khắc trong lòng cả kinh, vội vàng truyền lại tin tức cho nó thủ hạ. Sau đó, nó chú ý đi tới trong sơn cốc nôn nóng chờ đợi. Làm sao bây giờ, muốn giết đi lên sao? Tiểu mỹ mắt nhìn bảo vệ ở một bên ưng trí trung niên. Không được, gia hỏa này trên thân khí tức tương đối cường đại, nhưng còn không có xuất thủ, vạn nhất ta đi lên, trêu đến đối phương xuất thủ ta không sao, có đại tẩu gặp nguy hiểm cũng không được, hay là trước ở nơi này chờ một chút. Lúc này, ở cách nơi đây ngoài mười mấy dặm trong một chỗ núi rừng, một phệ khí nghĩ đang ở tìm kiếm cái gì, đột nhiên, nó dừng thân hình, trong đầu nhận được tiểu mỹ truyền lại gửi thư tức. Không được, đại tẩu gặp nạn. Nó tuy là không thể nói chuyện, nhưng biết tin tức ý tứ, đây là đẩy mạnh tin tức nhờ giúp đỡ, lập tức rung động rực lập tức bắt đầu xuống phía dưới truyền lại. Ong ong ong, chỉ thấy từng đạo tin tức tại rất nhiều phệ khí nghĩ ở giữa cấp tốc ra bên ngoài truyền vận, lấy tốc độ kinh người truyền lại hướng Tần Trần. Đây chính là để cho phệ khí nghĩ tìm kiếm chỗ tốt, quần cư kỳ dị linh trùng giữa, có đặc biệt tin tức truyền lại con đường, có khả năng cảm giác được phụ cận cùng loại tình trạng, làm cho tin tức có khả năng trước tiên truyền ra ngoài. Sơn lâm bên ngoài Tần Trần thu hồi tầm linh trùng sau, đang cùng Khô Lâu Đà chủ hướng về nơi núi rừng sâu xa bay vút. Vù vù, đúng lúc này, một phệ khí nghĩ đột nhiên bay tới, đi tới Tần Trần phía trước, ong ong kêu, đung đưa thân thể. Chẳng lẽ là tìm được U Thiên Tuyết? Tần Trần đại hỉ, có thể nhìn đến này phệ khí nghĩ nôn nóng hành động sau, trong lòng tức khắc cả kinh. Những thứ này phệ khí nghĩ mặc dù sẽ không nói, nhưng dù sao bị Tần Trần thao túng, Tần Trần tự nhiên có thể đơn giản cảm thụ được bọn họ hứng thú. Chẳng lẽ là U Thiên Tuyết gặp phải nguy hiểm gì? Hắn sắc mặt đại biến, nói. Lập tức tại phía trước dẫn đường. Siêu siêu siêu, phệ khí nghĩ mang theo Tần Trần cùng Khô Lâu Đà chủ cấp tốc về phía trước, ba đạo liêu quang lấy tốc độ kinh người lướt qua sơn lâm. Dọc theo đường đi, vô luận đi đến nơi nào đều có mới phệ khí nghĩ tiến hành tiếp ứng. Tần Trần cùng Khô Lâu Đà chủ liền cũng tốc độ kinh người tới gần sơn cốc chỗ. Rầm rầm rầm, lúc này trong sơn cốc U Thiên Tuyết đang ở gian nan chống đỡ hai người, chỉ thấy nàng quanh thân kiếm khí ngang dọc lại cũng mơ hồ tạo thành một cổ kiếm chi vực giới, kết hợp nàng không gian kết giới, tận lực ngăn cản. Mẹ cô nàng này làm sao mạnh như vậy, bất quá bát giai sơ kỳ đỉnh phong mà thôi, hai chúng ta huynh đệ cư nhiên lâu như vậy đều không bắt. Thời gian trôi qua, hai người dần dần lo lắng. Vốn tưởng rằng U Thiên Tuyết tu vi không cao, bắt nàng dễ dàng, căn bản không cần tốn nhiều sức, nhưng ai biết đối phương càng như thế khó chơi, lại đối mặt bọn hắn hai đại trung kỳ đỉnh phong võ hoàng y nguyên còn có thể ung dung ngăn cản. Đồng Hưng Hỏa, Khâu Tuấn Mại, hai người các ngươi làm sao làm, liền một nữ nhân đều bắt không được đến. Ưng Chí Trung Niên lạnh lùng nói, cổ ưng trưởng lão, gia hỏa này có một ít cổ quái. Lại cho ta cùng một ít thời gian, cam đoan đem người này bắt. Hai người cắn răng oanh, trên thân khí tức càng sâu, đồng thời đem huyết mạch cũng thả ra ngoài. Rầm rầm rầm, khóc chuyện audio.com, U Thiên Tuyết không ngừng lùi lại, có nàng từ từ cắn răng kiên trì, ánh mắt lạnh lùng, trường kiếm trong tay múa thành một đoàn, mang theo rung động lòng người quang mang. Trải qua thiên thánh trì thanh tẩy sau, U Thiên Tuyết băng tuyết thần thể thức tỉnh, lại trong óc nàng có ngân sắc tinh thần hạt giống, ở chỗ này bị hạn chế cũng muốn so hai người yếu ớt một ít. Hai cái phế vật chút chuyện nhỏ này cũng muốn bản tọa động thủ. Ưng Chí Trung Niên tiếng hừ lạnh, rốt cục nhẫn nại không được. Thật sự là hai người tiêu hao thời gian quá dài, đối phương dù sao cũng là chấp pháp điện người, một khi có người khác xông tới, để lộ tin tức cho dù là cổ phương giáo cũng không giữ được bọn họ. Nếu như bọn họ trước tiên biết U Thiên Tuyết lai lịch có lẽ bởi vì kiêng kỵ chưa chắc sẽ động thủ. Nhưng tại động thủ sau mới biết được U Thiên Tuyết lai lịch cho dù là liều mạng cũng phải đem U Thiên Tuyết bắt bằng không bọn hắn ba cái tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Ầm ầm, Ưng Chí người đàn ông trung niên lộ ra tay, trong hư không, một bàn tay màu đen trong nháy mắt tạo thành, giống như một đạo màn trời, hướng U Thiên Tuyết che đậy xuống. Bàn tay này, mênh mông nguy nga, giống như một tọa năm ngón tay cự sơn, cuồn cuộn mà xuống, muốn đem U Thiên Tuyết chấn áp tại trong. Hất sát kiếm, phốc phốc phốc phốc, U Thiên Tuyết cắn răng, cả người bộc phát ra kinh người sát đạo kiếm quyết, vô số kiếm khí phóng lên cao, cuối cùng hóa thành một thanh thông thiên trường kiếm, chém ở màu đen kia cự thủ trên. Ầm, kiếm khí cùng thủ trường va chạm, bộc phát ra kinh người tiếng nổ, đồng thời cũng sẽ ưng trí người đàn ông trung niên thủ trường cho cách trở xuống. Hà, ưng trí trung niên cả kinh, tuy là đây chỉ là hắn thuận tay xét giò, nhưng hắn tu vi gì, bát giai hậu kỳ võ hoàng, cư nhiên bắt không được một cái nho nhỏ bát giai sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng. Khó trách Đồng Hưng Hòa cùng Khâu Tuấn Mại cả buổi đều không thể bắt nàng kia, người này, có một ít năng lực. Nhưng là chỉ là có chút năng lực mà thôi, bởi vì ngăn cản Ưng Chí Trung niên công kích U Thiên Tuyết đối hai người khác tấn công lập tức có ít sơ suất, phốc trong một người một đao chém trúng U Thiên Tuyết, tức khắc một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Mẹ cẩn thận một chút, chớ đem người này cho giết, chúng ta cũng còn không có thoải mái qua đây. Một gã khác võ hoàng tức khắc vội kêu lên, ngữ khí dâm tà, đầu lưỡi liếm môi. Chớ phản kháng, tại diện trước bổn tọa, như thế nào đi nữa phản kháng cũng là vô dụng, không bằng ngoan ngoãn chăm sóc bản tọa. Ưng Chí Trung niên nhe răng cười một tiếng, lấy tay lần thứ hai chụp tới. Ầm ầm, U Thiên Tuyết bị bàn tay màu đen trong nháy mắt bao vây, vô lực phản kháng. Đại tẩu đừng lo lắng, ta tới. Tiểu Mỹ cũng sẽ không nhẫn nại được tại thời khắc nguy cấp trong nháy mắt ngăn ở cự trường trước oanh một tiếng, bàn tay khổng lồ kia vỗ vào Tiểu Mỹ trên thân, tức khắc đưa nó đánh vào mà có nó lắc lư đầu trong nháy mắt liền lại bay lên. Thứ gì, Ưng Chí Trung niên ba người giật mình nhìn đột nhiên xuất hiện Tiểu Mỹ, mặt khiếp sợ. U Thiên Tuyết cũng sừng sốt, đại tẩu ngươi yên tâm, lão đại hắn lập tức tới ngay, để cho Tiểu Mỹ tới trước bảo hộ ngươi. Tiểu Mỹ bay đến U Thiên Tuyết trước người, một bộ trung thành hộ chủ bộ dáng. Khóc chuyện audio.com, Ưng Chí Trung niên trong lòng cả kinh, tuy là hắn không biết Tiểu Mỹ là vật gì, nhưng hắn lúc này sợ nhất chính là ngoài ý, giết nó. Ưng Chí Trung niên quát chói tai một tiếng, trong tay xuất hiện một mặt đồng chiêng, này đồng chiêng vừa xuất hiện, lập tức hóa thành một đạo hoàng sắc kim quang, phút chốc chém về phía Phệ Khí Nghĩ. Cong, Phệ Khí Nghĩ tức khắc bị chém bay rớt ra ngoài, trọng trọng rơi xuống đất, đầu óc choáng váng. Hoa hoa hoa, đau chết Tiểu Mỹ. Phệ Khí Nghĩ vòng vo, lại bay lên. Ưng Chí Trung niên thất kinh, hắn này đồng chiêng uy lực như thế nào, hắn nữa quá là rõ ràng, cho dù là một tên bát giai trung kỳ đỉnh phong võ hoàng bị chém trúng, không chết cũng muốn trọng thương, nhưng này quái dị linh trùng, vậy mà một điểm tổn thương cũng không có. Hừ, lấy trước ở người này. Ưng Chí Trung niên ánh mắt phát lạnh, trong nháy mắt buông tha ra tay với Phệ Khí Nghĩ, chuyển sang công hướng U Thiên Tuyết, chỉ cần đem U Thiên Tuyết bắt được, hắn cái gì cũng dễ nói, cách trương.